Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 64, tính toán. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Chủ tịch ngay từ đầu đã biết chuyện giữa Hùng Dã và Sư Lệ. Mà hắn cũng không để ý, khi đó hắn đối với Hùng Dã chỉ có cảm kích. Chẳng sợ biết rõ mục đích Hùng Dã muốn cùng mình kết thành bạn lữ không thuần. Hắn cũng đã đáp ứng. Nhưng hiện tại, chủ tịch kéo tinh thần lực đâm về phía Dương Oánh của mình trở về. Dương Oánh không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh lẽo. Thân mình run rẩy, lại nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã, xem ở mặt mũi của Sư Lệ. Ngươi giúp chúng ta đi. Cho dù các ngươi không thành bạn lữ thì cũng là bạn bè. Ta và hắn đã không còn là bạn bè. Hùng Dã nói. Hơn nữa liền tính chúng ta là bạn bè. Em trai ruột của ta cũng đang ở sơn động tập thể. Vì sao ta phải xen vào em trai của bạn? Sơn động tập thể cũng chỉ là có mùi không dễ ngửi mà thôi. Bình thường vào mùa đông, nơi đó bởi vì thiêu củi lửa nhiều nên ngược lại còn rất ấm áp. Hùng Dã vẫn luôn cảm thấy ở trong sơn động tập thể rất không tệ. Như thế nào lại không thể ở, y lúc trước cho chủ tịch đến ở trong nhà mình là bởi vì chủ tịch khi đó nhìn hơi ngốc. Sợ người khác cướp sạch đồ vật của hắn. Nếu như biết chủ tịch rất thông minh, y khẳng định sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Hùng Dã từ nhỏ đến lớn, sống sống chết chết gặp qua không ít. Lần trước đi ra ngoài còn giết người. Y không đến mức làm chuyện gì với Dương Oánh Dương Tốc. Nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà đồng tình bọn họ. Hùng Dã xoay người liền đi tới chỗ chủ tịch. Dương Oánh còn định theo sau. Lại bị Hùng Bạch bắt được. Dương Oánh, Hùng Dã không đánh nữ nhân. Nhưng ta thì có đấy. Còn cả thằng oát con nhà ngươi nữa. Ngươi nếu như tiếp tục nháo. Ta gặp một lần đánh một lần. Nàng nói xong, trực tiếp cho Dương Oánh một cái tát. Dương Oánh bị đánh đến ngất xỉu. Hùng Dã không để ý đến chuyện này. Trong bộ lạc bọn họ cũng thường có đánh nhau. Chuyện hôm nay đánh nhau ngày mai lại cùng nhau ăn cơm cũng không hiếm thấy. Chủ tịch, ngươi nấu cháo xong chưa? Hùng Dã hỏi, thoạt nhìn không tệ, y xem như minh bạch. Chủ tịch chỉ thích ăn những thứ không có hương vị gì. Không sai biệt lắm, chủ tịch nói. Cầm một cái muôi, múc một chén chậm rãi ăn. Ăn ngon không? Hùng Dã hỏi. Ăn ngon. Chủ tịch liếc mắt nhìn Hùng Dã một cái nói. Không hề có ý định lấy một chén cho Hùng Dã. Hùng Dã căn bản không chú ý điểm này. Tự mình múc một chén ăn. Đúng là ăn rất ngon. So với canh rau còn ngon hơn nhiều. Nếu như nấu cùng với thịt nhất định sẽ càng ngon. Hùng Dã ba hớp cạn sạch, không tiếp tục động tới nồi cháo nữa. Chủ tịch hiếm khi thích ăn gì đó. Hơn nữa thứ này thoạt nhìn tuy rằng có một nồi to. Nhưng y biết kỳ thật chỉ thả một ít đồ vật được chủ tịch gọi là lúa mạch. Nếu như vậy, để cho chủ tịch ăn hết đi. Chủ tịch, người của đội đổi muối chúng ta ngày mai đều được nghỉ. Ngày mai ta đi bắt cá cho ngươi ăn. Hùng Dã sán đến bên cạnh chủ tịch, hôn chủ tịch một ngụm, dọc theo đường đi, bởi vì mọi người đều ở cùng một chỗ, bọn họ vẫn luôn không thân thiết, y còn rất muốn, chủ tịch không nói chuyện, cứ thế chậm rãi ăn hết sạch chỗ cháo còn lại. Hùng Dã cảm thấy bộ dáng ăn cháo này của chủ tịch thật sự rất đẹp, trách không được thần thú thích hắn, chờ ăn xong. Hùng Dã theo thói quen rửa sạch nồi rồi mang nó trở về sơn động. Sau đó lập tức ôm lấy chủ tịch. Chủ tịch, chúng ta đã lâu không có thân thiết. Ta hôm nay không quá thoải mái. Chủ tịch nói, có phải đi đường quá nhiều hay không? Ngươi nhanh ngủ đi. Hùng Dã vội vàng nói. Hôm nay chủ tịch đi đường rất lâu. Sau khi trở về lại bị tư tế lôi kéo làm cái này cái kia. Nhất định rất mệt. Hùng Dã đau lòng nhìn chủ tịch, để chủ tịch lên giường ngủ. Sau đó trước ôm thùng nước, ừng ực, uống đầy một bụng, sau đó nằm nghiêng ở bên ngoài. Dọc theo đường đi, Buổi tối hôm nào y cũng hấp thu năng lượng tu luyện. Nhưng không có thời gian rèn luyện cách sử dụng năng lượng gì đó. Buổi sáng ngày mai, y muốn dậy sớm một chút để tập luyện. Lại sợ mình không dậy được. Y dứt khoát liền uống thật nhiều nước. Như vậy đến rạng sáng nghẹn nước tiểu không nhịn được. Y sẽ có thể thức dậy. Y hồi trước mỗi khi muốn dậy sớm thì đều sẽ làm như vậy. Uống nước xong, Hùng Dã nằm xuống liền ngủ. Lần này đi đổi muối. Bởi vì bọn họ đông người. Với lại chú ý đi vòng qua những con khủng long có hình thể lớn nên không có đối mặt trực diện với chúng. Đồng thời cũng không biết là chuyện như thế nào. Dĩ vãng luôn là sẽ gặp phải độc trùng rắn độc linh tinh. Vậy mà bọn họ cũng không thấy gì. Tóm lại một đường này chính là thuận lợi không thể nào hơn. Nhưng liền tính như vậy, Hùng Dã cũng rất mệt. Vào ban ngày thì luôn phải đề phòng. Phân biệt mùi vị trong không khí. Còn phải đi săn thú. Cõng Chu Tịch. Đến nỗi buổi tối, y cũng phải gác đêm. Một tháng bận rộn trôi qua. Còn không được nghỉ ngơi tốt. Chưa đến 2-3 phút, Hùng Dã đã ngủ rồi. Chu Tịch, Hùng Dã một giấc này ngủ đến rất không tồi. Nhưng vừa mới rạng sáng, y đã bị nước tiểu nghẹn tình. Y bò xuống động, ra bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Thuận tiện rèn luyện cách dùng cỗ năng lượng trong cơ thể. Y muốn biến cường, trở nên ngày càng mạnh. Hùng Dã luyện đến khi mồ hôi chảy như tắm. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vị cường giả dạy dỗ mình đang đứng ở trước mặt. Y không ngửi thấy khí vị của người này. Không nghe được động tĩnh hắn. Thế cho nên y hoàn toàn không hề phát hiện. Tiên sinh, Hùng Dã có chút kinh hỉ. Biến thành gấu, người nọ nói. Hùng Dã lập tức biến thành gấu. Sau đó đã bị người nọ xách gáy đi. Hùng Dã, y lại bị ném vào trong cái sơn động kia. Ngay sau đó, lại có một cỗ năng lượng tiến vào thân thể y. Hùng Dã đã biết kế tiếp mình nên làm cái gì. Không chút do dự bắt đầu tu luyện. Y bị người này mang ra ngoài tu luyện đã rất nhiều lần. Người này không nói với y lời nào. Chỉ giảng giải cho y một vài cách dùng năng lượng trong cơ thể. Nói xong liền đi mất. Y không biết người đó là ai. Nhưng lại biết rằng phải nỗ lực nắm chặt cơ hội này. Hùng Dã nghĩ thế. Càng thêm dụng tâm tu luyện. Chu Tịch thấy y nỗ lực như vậy. Cảm thấy cần phải để y nỗ lực hơn một chút nữa. Chờ Hùng Dã luyện xong, Chu Tịch liền nói, ngươi tự mình trở về. Lúc về nhớ đem năng lượng tụ tập ở trên đùi chạy. Hùng Dã gật đầu đáp ứng, thử dùng năng lượng chạy về. Tốc độ thật đúng là càng lúc càng nhanh. Chỉ là vừa chạy đến bộ lạc thì cả người đã tinh bì lực tẫn. Không chỉ có như thế. Thời gian cũng không còn sớm. Hùng Dã ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại đi ra ngoài đi săn. Lúc người dạy y tu luyện biến thành cự thú ở trên núi làm ầm ĩ đã dọa chạy hết đám khủng long xung quanh bộ lạc. Ngay cả cá tôm cũng chạy ra bên ngoài. Nhưng nhiều ngày trôi qua. Một vài loại khủng long nhỏ vì thức ăn nên đã trở lại. Cá tôm trong sông thì càng không cần phải nói. Lúc này lại có, Hùng Dã tốn chút công phu, bắt được 7-8 con cá, lúc này mới quay trở về, y mang theo cá trở lại trong bộ lạc, lại phát hiện trong bộ lạc một người cũng không có, nhưng thật ra ở nơi đội thu thập trồng trọt cách đó không xa tụ lại một đám người. Hùng Dã vội vàng đi tới thì nhìn thấy người của bộ lạc bọn họ, còn có cả người của bộ lạc Tiểu Khê. Tất cả đều tụ ở chỗ này, mà bị bọn họ vây quanh ở trung gian chính là Chu Tịch. Thật sự mọc ra rồi. Thần thú phù hộ, thì ra lúa mạch trông như thế này. Tất cả mọi người thực vui vẻ. Cũng chỉ Hùng Dã có chút khó hiểu. Y còn đang kỳ quái thì nghe thấy Chu Tịch gọi. Hùng Dã, Chu Tịch, Hùng Dã vội vàng bước qua. Ta không thoải mái, chúng ta trở về đi. Chu Tịch nói, ngươi không thoải mái. Hùng Dã lo lắng hỏi, Sau đó một phen khiêng Chu Tịch lên, lập tức chạy về hướng sơn động. Vậy phải nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Chu Tịch, người trong bộ lạc, hùng dã thế nhưng khiêng sứ giả thần thú đi rồi. Y dám đối đãi như vậy với sứ giả thần thú. Y không sợ sẽ bị thần thú trách tội sao? Lúc này, mọi người trong bộ lạc đều đã tin tưởng vững chắc Chu Tịch là sứ giả của thần thú. Khi trước mọi người còn cảm thấy, Chu Tịch có thể tìm được hùng dã làm bạn lữ. Vận khí thật sự quá tốt. Nhưng bây giờ, mọi người đều cảm thấy, hùng dã có thể tìm được Chu Tịch làm bạn lữ. Vận khí thật sự tốt đến không thể nào hơn. Sớm biết Chu Tịch lợi hại như vậy, bọn họ lúc trước sẽ theo đuổi Chu Tịch. Những người này nghĩ thế nào liền nói như thế ấy. Nghiêm nghị rời đi nhưng còn dùng tinh thần lực quan sát tình huống phía sau Chu Tịch. Buổi sáng hôm nay, Chu Tịch sau khi trở về vừa mới nằm xuống không lâu, Tư Tế đã tìm tới mời hắn đi trồng lúa mạch. Lúa mạch là thứ tốt, nhưng trong giai đoạn hiện nay, hạt giống không đủ. Túi hạt giống lấy từ bộ lạc Tiểu Khê căn bản không trồng được bao nhiêu. Để mặc cho bộ lạc Đại Hùng chậm rãi gieo, chắc phải đến tận sang năm mới có thể thu hoạch đủ hạt giống. Mà trong lúc này, bọn họ e là không thể ăn lúa mạch. Chu Tịch đang nghĩ ngợi tới điều này thì nghe thấy Tư Tế hỏi. Lúa mạch mọc ra có bộ dáng gì? Nó sinh trưởng ở bùn hay là trong đất? Trồng cả hai cách thử xem. Chu Tịch nói, hắn tâm tình không tốt, lười nói nhiều, dẫn theo Tư Tế lập tức đi tới chỗ đất gieo trồng. Kết quả đụng phải đội thu thập và đội săn thú tới làm việc không nói. Còn đụng phải bộ lạc Tiểu Khê tới xem bọn họ nuôi khủng long như thế nào. Những người này còn bắt nạt Dương Oánh và Dương Tốc. Hai người kia thậm chí còn khóc lóc sùm. Chu Tịch cũng không nói nhiều. Hắn ném lúa mạch xuống đất, sau đó trực tiếp vận dụng dị năng làm lúa mạch thành thục. Sau đó, lúa mạch này liền ở ngay dưới mí mắt mọi người nảy mầm, sinh trưởng rồi thành thục. Này quả thực chính là một thần tích. Sau đó, hắn đã bị mọi người vây quanh. Tư Tế hô to thần thú. Người trong bộ lạc đầy mặt sùng kính. Người của bộ lạc Tiểu Khê lập tức quyết định muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng. Mà thái độ của tất cả mọi người đối với hắn lại thay đổi. Chu Tịch đột nhiên có chút hối hận. Lại cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ là sắp mệt chết. Đồng thời, khác thường như vậy cũng không biết có thể bị người khác theo dõi hay không. Bỏ đi, hết thảy mọi thứ đều có thần thú gánh vác. Hắn cứ một mực chắc chắn hết thảy điều này đều do thần thú làm là được. Chu Tịch nghĩ như vậy xong thì lập tức bình tĩnh lại. Sau đó đã bị hùng dã khiêng trở về sơn động. Chu Tịch, ngươi không thoải mái chỗ nào? Hùng dã lo lắng nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch đêm qua đã không thoải mái. Hôm nay cũng không thoải mái. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Chu Tịch nói. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn nên ở lì trong sơn động là tốt nhất, miễn cho bị người trong bộ lạc vây xem. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi nấu cái gì đó cho ngươi ăn. Hùng dã nói, ngươi biết nấu? Chu Tịch hỏi, hùng dã không chút do dự gật đầu. Biết, y thường xuyên quan sát Chu Tịch nấu cơm, xem nhiều tự nhiên học được. Vậy ngươi nấu đi, Chu Tịch nói. Sau đó liền nhìn thấy hùng dã vô cùng cao hứng bắt đầu nấu cơm. Khóe miệng hắn kéo lên. Đột nhiên lại nghĩ tới hùng dã trước kia cũng thường hay nướng thịt cho sư lệ ăn. Chu Tịch, nhìn hùng dã không biết gì hết. Làm canh cá xong liền bưng lên cho mình. Chu Tịch chẳng hiểu sao cảm thấy không vui. Vì thế, chờ hai người ăn canh cá xong. Chu Tịch liền nói, hùng dã. Để ta dạy cho ngươi tính toán. Tính toán, hùng dã khó hiểu, chính là đếm số tính toán. Ngươi không phải muốn làm tộc trưởng sao? Khẳng định phải học, ta học rồi, ta từng đi theo Tư Tế học. Tư Tế còn nói ta học rất giỏi. Hùng dã cười nhìn về phía Chu Tịch. Như vậy à, Chu Tịch nói. Vậy ngươi thử tính phép cộng từ 1 đến 99 đi. Hùng Dã lập tức liền ngốc. Vì sao phải tính cái này? Cho người đầu tiên 1 hạt lúa mạch. Cho người thứ 2 2 hạt lúa mạch. Cho người thứ 3 3 hạt lúa mạch. Cứ như thế cho đến người thứ 99. Tổng cộng đã cho đi bao nhiêu lúa mạch? Chấm chấm. Bình thường không cần tính cái này. Đúng là không cần tính cái này. Nhưng trong bộ lạc ngày càng nhiều người. Những thứ ngươi về sau phải tính cũng sẽ ngày càng nhiều. Ngươi hẳn là nên học tập một ít trước đi chứ. Chu Tịch nói. Lời này của Chu Tịch cũng có đạo lý. Hùng Dã nói. Ta đây tính thử xem. Nói đoạn. Y ra cửa động nhặt một nhánh cây. Bẻ xuống một đoạn ngắn bằng móng tay đặt ở một bên. Tiếp theo bẻ hai đoạn giống như trên đặt ở bên cạnh. Tiếp theo lại bẻ ba đoạn. Chu Tịch cảm thấy mình có thể đi ngủ một giấc rồi tiếp tục chờ đợi kết quả. Trong lúc Chu Tịch tìm cho Hùng Dã chút phiền toái nhỏ. Bảo Hùng Dã tính toán. Tộc trưởng của bộ lạc Cự Hổ Hổ Thiên đi tới bộ lạc Tiểu Khê. Bộ lạc Tiểu Khê chỉ là một bộ lạc nhỏ. Gã lúc trước cho Hồ Khiêu mang theo một ít người tới đây. Thừa dịp bộ lạc Tiểu Khê không chú ý tiêu diệt toàn bộ lạc. Chuyện này làm được rất nhẹ nhàng. Bởi vì bộ lạc Thanh Sơn bên kia không đủ chỗ ở. Đám người Hồ Khiêu còn dứt khoát ở lại bộ lạc Tiểu Khê bên này. Kết quả hiện tại, đám người Hồ Khiêu thế nhưng toàn bộ bị giết. Hồ Thiên biểu tình không quá đẹp. Gã nhìn về phía con rơi bên cạnh. Ngươi nói hết những gì ngươi biết về bộ lạc Đại Hùng và biểu hiện của những kẻ đó. Nói thật kỹ càng tỉ mỉ vào cho ta. Tộc trưởng, là như thế này. Bức Tiểu gục đầu xuống. Đem những gì bọn chúng trải qua sau khi gặp phải bộ lạc Đại Hùng nói ra toàn bộ. Hồ Thiên lắng nghe rất nghiêm túc. Một hồi lâu sau, gã cười. Bộ lạc Đại Hùng này. Nhưng thật ra rất có ý tứ. Bọn họ, có một cường giả. Bức Tiểu không dám ngẩng đầu nhìn gã. Nhưng nghe thấy tiếng cười của gã. Hắn sợ hãi đến rụt đầu. Tộc trưởng của bọn chúng cười. Đây cũng không phải là cách chương.